Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152. Hư không lưỡng giới hoa, sông đại họa, trạng vạng tối, Nê Khôn đang ngồi ở mình trong nhà gỗ nhỏ. Lật xem xích luyện môn ba tầng trước luyện khí cảnh công pháp lúc. Hai cái ngoại môn đệ tử trực tiếp đẩy cửa đi tới. Lặng lẽ nhìn hắn, quát, Nê Khôn đúng không? Theo chúng ta đi một chuyến đi. Nê Khôn nháy mắt mấy cái, nhìn qua hai cái này ngoại môn đệ tử. Đi chỗ nào? Tạp dịch viện, một cái ngoại môn đệ tử mặt không biểu tình, ánh mắt trào phúng mà nhìn xem hắn. Từ giờ trở đi, ngươi chính là tạp dịch viện đệ tử. Bớt nói nhiều lời, theo chúng ta đi. Xích luyện môn bên trong không người tốt nha. Nê Khôn trong lòng thầm than một tiếng. Biết đây chính là Trịnh Thập Di trả thù. Trịnh Thập Di lòng dạ cũng quá hẹp hòi chút. Cũng được, tổng không thể yêu cầu mỗi người cũng giống như ta cũng như thế. Lòng dạ rộng lớn, độ lượng rộng rãi rộng lớn a. Tạp dịch viện liền tạp dịch viện đi. Dù sao hắn đến xích luyện môn, mục đích cũng không phải vì tu luyện. Ở nơi đó đều như thế. Hắn cũng không muốn hiện tại liền đi tìm Trịnh Thập Di phiền phức. Dù sao, lấy lòng dạ hắn sự rộng lớn, liền vì âm dương luyện thần đan, cùng đuổi hắn đi tạp dịch viện chút chuyện nhỏ này, còn không về phần nháo đến không phải lập tức đi lấy Trịnh Thập Di tính mệnh không thể. Tạm thời đem Trịnh Thập Di đầu lâu, gửi tại hắn trên cổ đi, chờ thăm dò xích luyện môn nội tình. Tìm đến muốn đồ vật, lại đánh chết hắn, Nê Khôn cũng không có gì tốt thu thập, lập tức liền đứng dậy, đang muốn thăm dò lên công pháp sổ. Theo kia hai cái ngoại môn đệ tử ra ngoài, trong đó một cái ngoại môn đệ tử liền vươn tay ra, đem công pháp sổ còn tới. Đây là hạ viện chi vật, ngươi bây giờ là tạp dịch viện đệ tử, đến tạp dịch viện. Tự có sư huynh dạy cho các ngươi công pháp, nhưng ta hạ viện chi vật, ngươi không cho phép mang đi. Nê Khôn nhịn không được cười lên, trong lòng tự nhủ kia Trịnh Thập Di làm việc không khỏi quá tuyệt một điểm. Nếu như không đến một màn này, Nê Khôn tương lai thanh toán lúc, nói không chừng xem ở cái này công pháp sổ nho nhỏ ân tình bên trên. Để hắn tự tướng đẹp mắt một điểm. Nhưng là bây giờ nha, tâm ta ngực rộng lớn, độ lượng rộng rãi rộng lớn, tạm không cùng các ngươi tiểu nhân so đo. Tâm hắn hạ ha ha, không có làm tranh chấp, sảng khoái đem công pháp sổ đệ trình ra ngoài. Thu công pháp sổ, kia hai cái ngoại môn đệ tử mới một trái một phải, gần như áp giải, mang theo Nghê Khôn ra hạ viện, hướng xuống thành khu bước đi. Nê Khôn gánh vác hai tay, như không có việc gì đi tại trong thành trên đường, nhiều hứng thú hết nhìn đông tới nhìn tây. Cái này xích luyện thành xây dựa lưng vào núi, hiện lên cầu thang hình dáng phân bố, thành thị quy hoạch rất có đặc sắc, bởi vì xây thành thời điểm, có nhiều tu sĩ tham dự. Trong thành kiến trúc, nhiều lấy tảng đá lớn làm cơ sở, lấy cự mộc vì lương. Tu kiến được 10 phần cao lớn hùng vĩ, mấy tầng thậm chí gần 10 tầng cao lầu đều có. Trong thành đại lộ, cũng rộng đến 10 trượng, mỗi con phố ngõ hẻm, đều bày ra lấy rèn luyện được cả chỉnh tề đủ bàn đá xanh. Hai bên đường, có thoát nước cống ngầm, trời mưa không nước đọng, trời nắng sâu xí bụi. Hai bên đường, trừ dân cư bên ngoài, cũng có đông đảo cửa hàng. Cửa hàng bên trong, trừ buôn bán phàm nhân cần các loại vật tư bên ngoài, còn có rất nhiều mặt hướng tu sĩ, thu mua, buôn bán tu hành tài nguyên, thậm chí đề giai pháp khí, phù lục cửa hàng. Dù sao, xích luyện thành mấy trăm ngàn nhân khẩu bên trong, cơ hồ có mấy vạn người đều là không có chính thức nhập môn, lại có nhất định tu vi tán tu. Những tán tu này, tổ tiên đều từng là xích luyện môn tu sĩ, bây giờ cũng phần lớn cùng Xích Luyện Môn trèo lấy bên trên quan hệ. Nhưng bởi vì tư chất quả thực quá kém, quan hệ lại không đủ quá cứng, chỉ là dựa vào tổ tiên di trạch mới miễn cưỡng bước vào cánh cửa tu luyện, cho nên bọn họ cơ bản đều chỉ có luyện khí cảnh tu vi. Lại tối cao sẽ không vượt qua luyện khí 6 tầng. Những này Xích Luyện Thành tán tu, bình thường tại Xích Luyện núi lửa chung quanh núi rừng, đầm lầy ở giữa hoạt động, thu thập linh thảo dị thực, đi săn yêu thú linh cầm, cầm lại Xích Luyện Thành, đổi lấy tài nguyên tu luyện, hoặc dùng cho mình tu luyện, hoặc dùng để bồi dưỡng trong nhà tử đệ, hy vọng có thể bồi dưỡng được ưu tú đệ tử, bái nhập Xích Luyện nội môn. Từ đây nhất phi trùng thiên, cải biến toàn bộ gia tộc tình cảnh. Nê Khôn một đường quan sát, cảm giác cái này Xích Luyện Thành thật là có điểm ý tứ. Quyết định rảnh rỗi liền tại trong thành hào hào đi dạo bên trên một phen. Nói không chừng liền có cơ hội dựa vào một đôi thần nhãn. Tại một chút cửa hàng, quán nhỏ bên trong nhặt một chút để lọt, đãi chút bị người coi nhẹ bảo vật. Không biết Xích Luyện trong thành có hay không đấu giá hội. Lại nói, một tháng sau, liền muốn lên lôi đài quyết đấu. Tu luyện kiếp sống lại hoàn thiện một khâu. Thế nhưng là không có đấu giá hội tu luyện kiếp sống. Còn chưa đủ hoàn mỹ à. Đang được kỳ nhạc lúc, tạp dịch viện đến, vừa tới cổng, Nê Khôn liền gặp đến hai cái người quen. Chính là bất hạnh bị đày đi tiến tạp dịch viện Bạch Gia huynh muội. Hai người bọn họ so Nê Khôn càng không may, không chỉ có bởi vì thể chất vấn đề, bị dụng tâm hiểm ác Xích Luyện Môn tu sĩ, trực tiếp đuổi tiến tạp dịch viện, muốn đem hai người bọn họ tư chất phế bỏ. Còn vừa đến đã được an bài quét dọn nhiệm vụ, này thì huynh muội hai cái chính cầm đại tảo cây chổi, đầy bụi đất quét dọn tạp dịch viện cửa chính đại viện. Nhìn thấy Nê Khôn mang theo hai cái ngoại môn đệ tử tới, Bạch Vô Hà lập tức kêu một tiếng, Nê đại ca, bụi bẩn gương mặt bên trên tràn đầy kinh hỉ, ngươi là đến xem chúng ta sao? Nhìn các ngươi, Nê Khôn còn chưa lên tiếng, hắn bên trái cái kia ngoại môn đệ tử liền cười hắc hắc nói, hắn cũng không phải chuyên tới thăm đám các người, hắn giống như các ngươi cũng là tạp dịch viện đệ tử á. Một cái khác ngoại môn đệ tử thì nói ra, tốt Nê Khôn, đưa cũng đưa đến, chính ngươi đi tạp dịch viện quản sự chỗ đưa tin đi, về sau nha ngươi lại an tâm tại tạp dịch viện tu hành. Hắc hắc, nếu như một tháng sau ngươi còn có về sau. Dứt lời, hai người kia liền ném Nê Khôn đi. Nê huynh, ngươi làm sao cũng tới tạp dịch viện? Bạch Vô Ngân lơ ngơ mà hỏi thăm. Nê Khôn cười nói, đắc tội tiểu nhân, liền cho đuổi đến đây. Bạch Vô Hà trống trống quay hàm, khí hồ hồ nói ra, cái này Xích Luyện Môn chuyện gì xảy ra? Làm sao ra hết một ít người? Ta cùng ca ca rõ ràng là cực chờ tư chất, đều không biết vì cái gì muốn đem chúng ta đuổi đến tạp dịch viện tới. Còn có Nghe đại ca ngươi, rõ ràng lợi hại như vậy, không thu ngươi tiến nội môn thì cũng thôi đi, chí ít cũng nên làm ngoại môn đệ tử a. Nhưng thế mà cũng bị đuổi tới tạp dịch viện. Bạch Vô Ngân cũng cười khổ nói, chúng ta huynh muội nghe một chút tạp dịch viện lão nhân nói, chúng ta tạp dịch đệ tử chẳng những mỗi ngày đều có bận bịu không xong việc vặt, không có bao nhiêu thời gian tu luyện, tự liền tài nguyên tu luyện cũng không có, muốn đổi lấy tài nguyên hoặc là hoàn thành cố định tạp dịch bên ngoài ngoài định mức nhiệm vụ, hoặc là chính là đi Xích Luyện ngoài thành núi rừng đầm lầy mạo hiểm. Nê huynh, người nói Xích Luyện Môn đến tột cùng ăn cái gì tâm, đã không có ý định bồi dưỡng chúng ta, cần gì phải vời chúng ta tiến đến? Ta cùng muội muội tư chất cho là không sai, nhưng vì sao muốn đem chúng ta ném vào tạp dịch viện tự sinh tự diệt? Bạch Vô Hà cả giận, đúng nha Nghe đại ca, như Xích Luyện Môn không làm cho ta nhóm vẫn còn tốt, chúng ta cũng có thể đi sát vách Tương Châu hoặc là Tử Châu. Tham gia Thủy Vân Tông, hợp thật phái đệ tử tuyển nhận biết, nhưng Xích Luyện Môn lại cứ đã thu chúng ta, để chúng ta không thích một trận, như thế rất tốt, coi như muốn đi, cũng đi không được á. Hai huynh muội tại tạp dịch viện cái này một ngày xuống tới. Trôi qua 10 phần phiền muộn, lúc này gặp lấy Nghê Khôn cái này chi tâm đại ca. Lập tức ngươi một lời, ta một câu hướng hắn kêu ca kể khổ. Nghê Khôn cũng rất có kiên nhẫn nghe bọn hắn khuynh thuật. Cuối cùng mới cười nói, tạp dịch viện xác thực không phải chỗ tu hành, bất quá ngược lại là rất có thể ma luyện tâm tính. Lại an tâm ở đây nghỉ ngơi mấy tháng, chờ thời cơ đến, có lẽ có chuyển cơ. Chuyển cơ, Bạch Vô Hà nhãn tình sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn. Nghê đại ca, sẽ có cái gì chuyển cơ? Thời cơ đến, gặp mặt sẽ hiểu. Tốt, không còn sớm sủa, ta phải đi báo cáo. Nghê Khôn cười ha ha, lại dặn dò, ta nghe nói tạp dịch viện quản sự cùng truyền công tu sĩ đều là chút dựa vào quan hệ bám váy. Tại Xích Luyện Môn mưu đến nhận việc sự tình phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ, ngay cả Xích Luyện Môn chính thức đệ tử cũng không tính là. Thậm chí còn có Xích Luyện Thành tán tu, tu hành chi đạo, chính bọn hắn đều không có cả minh bạch, nào có tư cách dạy bảo người khác. Cho nên, đã làm có tạp dịch viện tu sĩ truyền công, các người cũng trước không nên vội vã tu luyện, để tránh ngộ nhập lạc lối. Chờ thời cơ đến, tự có các ngươi tu luyện chính pháp cơ hội. Dứt lời khoát tay áo, trực tiếp tiến tạp dịch viện, tìm tên tạp dịch đệ tử hỏi rõ đường đi, liền đi quản lý chỗ báo cáo. Ca ca, ngươi nói, Nghê đại ca nói chuyển cơ, sẽ là chuyện gì xảy ra? Bạch Vô Hà lơ ngơ hỏi, ta cũng không biết. Bạch Vô Ngân lắc đầu, bất quá Nghê đại ca cao thâm mặt chắc, hắn, ta nguyện ý nghe, ta đương nhiên cũng nghe Nghê đại ca rồi. Nếu không phải hắn, ngày đó tại Long Môn Trấn lúc, chúng ta không biết sẽ có bao nhiêu thảm đâu. Bạch Vô Hà le lưỡi, lại nói, nhưng ta chính là hiếu kỳ nha. Bạch Vô Ngân cười nói, hiếu kỳ ngươi liền đi hỏi Nghê đại ca. Được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải nắm chặt, còn có thật lớn một khối không có quét dọn xong đâu. Thế là huynh muội hai cái lại huy động cái chổi, tiếp tục quét dọn. Tạp dịch viện quản sự cũng không biết phải chăng nghe Trịnh Thập Di chào hỏi. Tóm lại khi Nghê Khôn đưa tin về sau, thế mà an bài cho hắn một cái phế phẩm ẩm ướt. Tới gần nhà vệ sinh sân nhỏ tại hạ viện, ngoại môn đệ tử nhóm ở lại điều kiện mặc dù không tốt, nhưng chí ít cũng có thể độc hưởng một cái nhà gỗ nhỏ. Nhưng tại tạp dịch viện thì là 8 tên tạp dịch đệ tử cùng ở một tòa tiểu viện. Nhưng mà Nghê Khôn ở khu nhà nhỏ này, bởi vì thực sự quá mức vắng vẻ phế phẩm, còn tới gần nhà vệ sinh, mùi khó nhịn, ngay cả tạp dịch đệ tử đều không muốn vào ở tới. Thế là cái này toàn bộ sân nhỏ cũng chỉ có Nghê Khôn một người độc chiếm như thế đại nhất cái sân nhỏ. Thật sự là không thể tốt hơn. Mặc dù ở lại hoàn cảnh rất tồi tệ, nhưng cùng vạn yêu quật loại kia cực đoan hỏng bét hoàn cảnh so sánh, khu nhà nhỏ này cũng không biết tốt bao nhiêu. Tạp dịch viện quản sự không biết Nghê Khôn kinh lịch, tự cho là hảo hảo an bài hắn một phen. Lại không biết lần này an bài chính giữa Nghê Khôn ý muốn. Nghê Khôn đi trước thông báo còn tại quét dọn Bạch gia huynh muội một tiếng, nói cho chính bọn hắn nơi ở, về sau liền tại tiểu trong nội viện tuần sát một phen, diệt đi trong viện cỏ dại, đem gập ghềnh tiểu viện mặt đất sửa chữa vuông vức, lại đem rách nát phòng thoảng qua thu thập một phen, liền đi đến trong phòng, đóng lại đại môn, bắt đầu tu luyện. Về phần từ nhà vệ sinh bên kia không ngừng bay tới khó ngửi hương vị, lấy hắn tu vi, tất nhiên là có thể nhẹ nhõm che đậy. Hắn đứng tại đầy đủ ở lại 8 người rộng rãi trong phòng ngủ. Hai mắt nhắm lại, thôi động vô danh công pháp tầng thứ 4, thiên nhân hợp nhất thiên, công pháp. Bắt đầu tu luyện đệ nhất giai, thiên quan, thiên nhân hợp nhất thiên, cái này nhất trọng công pháp. Hạch tâm lý niệm là nhân thân nội vũ trụ, thiên địa bên ngoài vũ trụ. Muốn thông qua tu hành, đả thông, thiên quan, địa khiếu, khiến người thân nội vũ trụ cùng thiên địa bên ngoài vũ trụ tướng câu thông. Từ đây liền có thể mượn thiên địa chi lực, thu hoạch được đủ loại thần thông, lớn lao uy năng. Cái này một cảnh giới tu hành, phi thường gian nan. Nghe Khôn sớm tại mấy tháng trước đó, đã giải tỏa cái này nhất trọng công pháp, cũng bắt đầu tu luyện. Nhưng một mực tu luyện tới hiện tại, hắn mới miễn cưỡng cảm ứng đến thiên quan tồn tại. Giờ này khắc này, Nê Khôn thầm vận tâm pháp, tồn thần suy nghĩ, qua không biết bao lâu, mới phát giác hình như có một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống. Từ huyệt bách hội xuyên vào não hải bên trong, đem hắn đỉnh đầu huyệt bách hội chiếu lên sáng rực khắp. Thông qua đạo này linh quang chiếu rọi, Nê Khôn ẩn ẩn cảm ứng được, có một đạo vô hình môn hộ, vắt ngang tại hắn huyệt bách hội bên trên. Cánh cửa này như thật như ảo, giống như tồn tại lại như không tồn tại, giống như ở vào hắn huyệt bách hội bên trong, lại như dung nhập tại hư không bên trong. Đạo này phiêu miểu mê hoặc, nhìn không thấu môn hộ, chính là thiên quan. Giai đoạn này tu hành, chính là muốn trước cảm ứng thiên quan, khiến thiên quan trở nên càng phát ra rõ ràng rõ ràng. Cho đến từ hư ảo biến thành chân thực, từ phiêu miểu mê hoặc biến thành chân thực có thể thấy được, thậm chí có thể sử dụng vô danh chân khí đụng vào. Về sau liền muốn tu hành thứ nhị giai địa khiếu. Quá trình cùng cái này đệ nhất giai tương tự, cuối cùng đệ tam giai chính là phá quan, để cho hư ảo chuyển hóa thành chân thực thiên quan. Địa khiếu, lấy vô danh chân khí đem oanh phá, thực hiện nhân thân nội vũ trụ, cùng thiên địa bên ngoài vũ trụ liên thông. Từ đây, thiên nhân hợp nhất, dựa theo Nghê Khôn cảnh giới chuyển đổi, thiên quan, nhưng đối ứng nguyên anh cảnh đệ nhất giai. Nguyên anh xuất khiếu, địa khiếu, nhưng đối ứng nguyên anh cảnh thứ nhị giai. Ngàn dặm thần du, phá quan, thì nhưng đối ứng nguyên anh cảnh đệ tam giai. Hiển hóa phân thần, cảnh giới là như vậy đối ứng. Bất quá thực chiến liền không nhất định. Chí ít, Nê Khôn hiện tại mới vừa vặn miễn cưỡng cảm ứng được thiên quan tồn tại. Có thể để hắn cùng sơ thành nguyên anh, còn chưa đạt đến nguyên anh xuất khiếu, giai đoạn nguyên anh chân nhân đối cứng. Hắn cũng không giả, thậm chí nguyên anh xuất khiếu, cảnh giới nguyên anh chân nhân. Nếu như là sở trường hỏa pháp, hắn cũng đồng dạng không giả. Cho nên Nghê Khôn cảm thấy, mình nếu có thể đem thiên nhân hợp nhất hoàn toàn tu thành, kia nói không chừng, liền độ qua một hai lần thiên kiếp đại năng, đều có thể đụng tới đụng một cái. Thiên quan, giai tu hành gian nan vô cùng. Nghê Khôn không biết bỏ ra bao nhiêu công phu, cái kia đạo thiên quan vẫn là phiêu miểu mê hoặc, như thật như ảo, không có một chút hóa hư làm thật dấu hiệu. Một vòng tu luyện hoàn tất, hắn thu công ngồi vào thiếu một cái chân phế phẩm trên ghế, bất đắc dĩ thở dài. Cái này một cảnh giới quả thực gian nan, như không có tài nguyên phụ trợ, toàn bộ nhờ mài nước công phu, coi là thật cần trăm năm thời gian mới có khả năng triệt để tu thành thiên nhân hợp nhất. Nhưng ta không có nhiều thời gian như vậy nha. Đệ tứ trọng thiên nhân hợp nhất tu hành đã có thể dùng mài nước công phu chậm rãi tu luyện, cũng có thể linh thạch, đan dược cùng đủ loại thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Bất quá như nghĩ đạt tới tốt nhất phụ trợ tu luyện hiệu quả, vẫn là phải dùng phá giới đan. Cái này, phá giới đan, chính là đệ tứ trọng công pháp tự mang đan phương. Trước đó dịch cân đoán cốt thiên, tặng phủ lôi âm thiên cái này hai trọng công pháp. Đồng dạng có công pháp tự mang phụ trợ phương thuốc. Bất quá hai tầng đầu công pháp phương thuốc, chủ tài cũng không tính là hiếm thấy. Coi như chỉ dùng thế tục đỉnh cấp dược liệu, cũng có thể hữu hiệu phụ trợ tu luyện. Nhưng thiên nhân hợp nhất thiên bổ sung, phá giới đan, đan phương. Chủ tài, chính là một mực gọi là hư không lưỡng giới hoa, kỳ hoa. Chỉ có tại lưỡng giới chỗ giao giới, mới có thể sinh trường. Đương nhiên, cái này lưỡng giới chỗ giao giới, cũng không có như vậy mê hoặc. Cũng không phải là nói hai cái thế giới, hai phe thiên địa chỗ giao giới, một chút thiên nhiên tồn tại, có được bán vị diện tính chất bí cảnh, hoặc là đại năng mở, có được không gian độc lập bán vị diện động phủ, cũng có thể xem như một giới. Bực này bí cảnh, động phủ, cùng chủ thế giới chỗ giao giới, cũng có thể sinh trưởng ra hư không lưỡng giới hoa. Nhưng mà thiên nhiên bí cảnh cũng tốt, đại năng động phủ cũng được, đều không phải như vậy dễ dàng tìm tới. Nê Khôn lần này chui vào xích luyện môn hao lông dê, mục đích chính yếu nhất chính là muốn tại xích luyện môn tìm kiếm hư không lưỡng giới hoa. Bởi vì nghe nói xích luyện môn bên trong liền có một chỗ bí cảnh tồn tại, nếu có thể nhô ra kia bí cảnh chỗ, nói không chừng liền có cơ hội tìm tới hư không lưỡng giới hoa. Sở dĩ không nghĩ tới nghĩ cách chui vào xích luyện môn bảo khố vơ vét, thì là bởi vì kia hư không lưỡng giới hoa chính là một loại dung nhập tại hư không bên trong kỳ hoa. Nguyên anh chân nhân liền nhìn đều không nhìn thấy, ít nhất phải là nhân tiên mới có thể nhìn thấy cũng ngắt lấy hư không lưỡng giới hoa. Mà này phương thiên địa, căn bản không có tiên nhân, tất cả tiên nhân đều phi thăng thượng giới, cho nên kia ít nhất phải nhân tiên mới có thể hái hư không lưỡng giới hoa. Xích luyện môn bảo khố ở trong đương nhiên là không có. Nê Khôn dù không phải nhân tiên, nhưng hắn có một đôi tuệ nhãn thần mục. Thiên nhân hợp nhất thiên, bổ sung phương thuốc đặc biệt đừng nói rõ. Tuệ nhãn thần mục không chỉ có thể nhìn thấy hư không lưỡng giới hoa, còn có thể dùng ánh mắt định trụ hoa này, khiến cho triệt để hiện hình, hóa hư làm thật, để ngắt lấy. Hiện tại liền chênh lệch tìm hiểu ra xích luyện môn bí cảnh chỗ. Đáng tiếc lúc trước khảo vấn Ngụy Vô Kỵ lúc, còn không có giải tỏa đệ tứ trọng công pháp, lúc ấy còn không biết phá giới đan đan phương. Bởi vậy không có khảo vấn xích luyện môn bí cảnh sự tình. Bỏ qua một cơ hội, đang suy nghĩ lúc, chợt nghe Bạch Vô Hà hoảng loạn bên trong, mang theo khẩn trương thanh âm truyền đến. Nghe đại ca, nghe đại ca, ngươi đã ngủ chưa? Không ngủ, Nghe Khôn đứng dậy, mở cửa phòng, liền gặp Bạch Vô Hà đứng ở ngoài cửa, lại là khẩn trương, lại là kinh hoàng liên tiếp xem. Giống như là tại quan sát phía sau là có phải có người theo dõi. Một bộ có tật giật mình bộ dáng. Xảy ra chuyện gì rồi? Nê Khôn hỏi. Nê đại ca, nhìn thấy hắn, Bạch Vô Hà đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy lại hạ giọng, một mặt khẩn trương sợ nói ra. Ta cùng ca ca xông đại họa. Chúng ta giết người. Giết người? Nê Khôn nhướng mày. Giết là ai? Giết là một vị tạp dịch viện quản sự. Quản sự? Nê Khôn ngạc nhiên nói. Tạp dịch viện quản sự, ít nhất cũng có luyện khí 3 tầng tu vi. Hai người các ngươi giết thế nào được? Coi như đánh lén, cũng không có khả năng đánh thắng được a. Chúng ta dùng Nê đại ca ngươi đưa ta nhóm thiết đảm. Thì ra là thế. Nê Khôn gật gật đầu. Vì sao muốn giết hắn? Bạch Vô Hà thấp cái cằm, ngón tay rảo lấy góc áo, một bộ khó mà mở miệng bộ dáng. Thật lâu, mới mặt đỏ tới mang tai, một mặt xấu hổ giận dữ nói ra. Ta cùng ca ca được không dễ dàng quét dọn xong, đi quản sự chỗ bàn giao việc quan việc phải làm lúc. Kia quản sự liền gọi ca ca ra ngoài, đem ta lưu tại trong phòng. Ta minh bạch, Nghê Khôn đưa tay ngừng lại nàng câu chuyện. Không có những người khác trông thấy a? Bạch Vô Hà dùng sức lắc đầu. Hẳn là không có. Sự tình phát sinh về sau, ca ca liền canh giữ ở nơi đó, gọi ta tìm đến Nghê đại ca thương nghị đối sách. Đi thôi, chúng ta đi thanh lý hiện trường. Dứt lời, vung tay áo quấn lấy Bạch Vô Hà vòng eo, mang theo nàng như thiểm điện lướt về phía quản sự chỗ. Quản sự chỗ, một tòa độc tòa tiểu lâu trước, Bạch Vô Ngân đứng tại lầu hai cửa sổ, xuyên thấu qua có chút rộng mở một điểm màn trúc, khẩn trương nhìn xem bên ngoài. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa trên giường, nằm một bộ bị hai đầu sáng khóa bạc liên trói thành bánh chưng thi thể. Kia hai đầu sáng khóa bạc liên, liên đầu giống như đầu rồng, cuối dây giống như đuôi rồng, chính là Nghê Khôn cấp cho hai huynh muội Ngân Long xiềng xích. Mà cỗ thi thể kia vết thương chí mạng, chính là bị hai đầu rồng gắt gao xoắn lấy cổ. Toàn bộ cổ đều sắp bị cắt đứt, con mắt nổi lên, đầu lưỡi cũng phun ra lão dài. Bạch Vô Ngân vốn là nhân thiện ôn hòa trung thực hài tử, chưa bao giờ từng giết người, nhưng lúc này một bộ tử tướng khó coi thi thể liền nằm tại mình bên cạnh cách đó không xa. Hắn nhưng cũng chú ý không lên sợ hãi, chỉ liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ, lo lắng chờ lấy cường viện đến. Chuyện này quan hệ đến hắn hai huynh muội sinh tử. Chính hắn tuy có không sợ chết dũng khí, nhưng hắn rời nhà trước đó đã đáp ứng cha mẹ, nhất định phải chiếu cố tốt muội muội, mà mới phát giác được kia quản sự đối muội muội ý đồ bất chính về sau, hắn cũng là người đầu tiên xuất thủ, không chút do dự lấy ra Nghê Khôn cấp cho hắn sáng ngân thiết đảm đập ra ngoài. Muội muội cũng đi theo động thủ, xuất ra thiết đảm đập tới, chỉ là hắn hai huynh muội đều không ngờ đến, Nghê Khôn cho kia hai viên thiết đảm thế mà như vậy lợi hại, bay ra về sau, bỗng nhiên hóa thành hai đầu ngân liên, như thiểm điện cướp đến kia quản sự trên thân, giống như du long đem hắn kéo chặt lấy, lại chỉ là một nháy mắt, đem hắn cho tươi sống ghìm chết. Tốc độ kia nhanh như tia điện đá lửa, khiến kia có luyện khí ba tầng tu vi quản sự cho đến chết đều không thể kịp phản ứng. Mặc dù giết người, nhưng Bạch Vô Ngân cũng không hối hận. Ai kêu cái này đáng chết quản sự đối Bạch Vô Hà ý đồ bất chính? Hiện tại Bạch Vô Ngân chỉ lo lắng muội muội không thể kịp thời tìm tới Nghê Khôn. Tại Nghê Khôn chạy đến trước đó, bị những người khác phát hiện việc này, vậy hắn huynh muội hai cái chỉ sợ cũng muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Càng là lo lắng cái gì, liền càng sẽ phát sinh cái gì. Bạch Vô Ngân chính lo lắng chờ đợi lúc, liền nghe một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Tốt a, lại dám giết tạp dịch viện quản sự. Ngươi cái này tiểu tử quả thực chính là phát rồ. A, cái này hai đầu ngân liên là... Nói đến nơi này, thanh âm này lại trở nên tràn đầy tham lam cuồng hỉ. Chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, ở đâu ra loại này bảo bối? Người nhất định là ta xích luyện môn đối đầu phái tới thám tử. Nói, ai phái ngươi tới? Nghe được này âm thanh, Bạch Vô Ngân toàn thân một cái giật mình, sợ hãi đan sen theo danh vọng đi. Liền gặp vốn đã khóa kín cửa phòng, chẳng biết lúc nào đã lặng yên mở ra, một đầu thân ảnh cao lớn đang đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm, lại mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn chính mình. Bạch Vô Ngân không biết người này, nhưng nếu như Nghê Khôn ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn, bởi vì người này chính là Trịnh Thập Di Môn hạ chó săn Vương Thạch. Vương Thạch trong đêm tới đây, tất nhiên là đến nhằm vào Nghê Khôn. Hắn vốn là cố ý tự mình đến đây căn dặn tạp dịch viện quản sự, lấy quản sự từ ngày mai bắt đầu. Cho thêm Nê Khôn an bài cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, tinh lực dườm già nhiệm vụ, cực điểm khả năng nghiền ép thời gian của hắn tinh lực, để Nê Khôn không có bất luận cái gì tu luyện cơ hội. Không nghĩ tới sau khi đến, thế mà đụng phải Bạch Vô Ngân giết người hiện trường, còn phát hiện hai kiện linh quang sáng rực, làm hắn tâm động không thôi bảo bối. Cái này, Vương Thạch lập tức tham lam bùng cháy mạnh, không cần nghĩ ngợi liền cho Bạch Vô Ngân cài lên một cái thám tử mũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.